Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4738, chương 4741, sắp hoàn thành. Những năm qua này, Bạch Vũ Triết tự thân kỳ thật rất mệt mỏi, tương đương mỏi mệt, kỳ thật đối với nhất cái chí tôn đến nói, bế quan tu luyện mấy vạn năm cũng không có gì, nhưng bình thường bế quan tu luyện cùng Bạch Vũ Triết loại phương thức này tu luyện, khác nhau còn là rất lớn. Bình thường bế quan tu luyện, có thể tâm vô bằng vụ trầm tĩnh ở trong đó. Bọn hắn không cần đi quản thời gian trôi qua, dù sao bao lâu đều vô sự. Đừng nói chí tôn, cho dù là thiên thần cảnh, bế quan trên vạn năm đều là bình thường sự tình, cũng sẽ không biết mệt. Mà Bạch Vũ Triết khác biệt, hắn loại phương thức này cảm giác áp bách quá mạnh, thời gian ngọn núi lớn này một mực tại áp bách lấy hắn. Coi như tâm tính cho dù tốt, loại tình huống này với hắn mà nói khẳng định cũng là có không ảnh hưởng nhỏ. Thậm chí hắn còn cần tùy thời chuẩn bị xuất quan tham gia chiến đấu. Cho nên, hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình vẫn luôn treo lấy một thanh lợi kiếm. Thời gian lợi kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống. Ở loại tình huống này phía dưới tu luyện, Bạch Vũ Triết kỳ thật nói theo một cách khác, so bình thường thời điểm tu luyện càng nhanh. Đây là năng lực của hắn, có thể dẫn đến tự thân mỏi mệt, đây cũng là không thể tránh được. Bây giờ, chiến thần bi tu luyện đã sớm kết thúc, phược linh tác cũng nhanh, dù là dùng thời gian trong trận pháp thời gian đến tính toán, cũng không cần thời gian mấy năm. Phương diện này Bạch Vũ Triết có thể khẳng định, chiến thần bi tu luyện là không xác định, nhưng phược linh tác sẽ không. Hắn sẽ không ở một thời điểm nào đó liền biết kẹp lại chui vào bình cảnh. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng là thật dài thở dài một hơi, mặc kệ phược linh tác tu luyện tới đỉnh phong về sau. Đối với tự thân chỉnh thể chiến thuật đề thăng có bao nhiêu? Nhưng cuối cùng cũng là hoàn thành một cái nhiệm vụ, mặc dù tiếp xuống nếu như còn có thời gian cho hắn, hắn còn cần đi nghiên cứu thiên đạo chi lực, nhưng đó là chuyện sau đó. Học được để cho mình đi buông lỏng tâm tình, cũng là trong tu hành rất trọng yếu một loại trạng thái. Bạch Vũ Triết hơi điều chỉnh một chút tâm tình về sau, tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, mặc dù đã nhanh, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này mà trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Trong thần giới ương khu vực Tây Phương, rất cao trên bầu trời, đoán chừng vượt qua 5 vạn mét trở lên, một cái to lớn hỏa phượng hoàng tại không trung nhanh chóng phi hành, đem không khí chung quanh đều nháy mắt cho bốc hơi, nhưng là cao như vậy cao độ, hơn nữa còn có tầng mây dày đặc ngăn trở. Cho dù là thiên thần cảnh, bình thường cũng rất khó phát hiện, thực lực hơi yếu một ít, cũng căn bản bay không đến độ cao này. Hỏa phượng phía trên, còn có một người lơ lửng, nhìn như đứng tại hỏa phượng trên người, kỳ thật cũng không có. Thiên vũ thần quân vẫn là không có thật để hỏa phượng cõng chính mình phi hành. Đây đối với chí tôn thú đến nói, tuyệt đối coi là một loại vũ nhục. Dù sao song phương vẫn là muốn hợp tác, hắn cũng tận lực cho hỏa phượng tôn nghiêm. Không phải vậy hỏa phượng cảm giác được chính mình đối với nó coi thường. Hắn chỉ là đang lợi dụng hỏa phượng thân hình, ngăn trở chính mình, tăng thêm hắn thu liễm khí tức, xác thực sẽ không bị người phía dưới phát hiện, trừ phi là chí tôn. Lần trước hỏa phượng bị phát hiện một lần hắn nhưng thật ra là biết đến, nhưng cũng không có quá để ý, hắn chỉ là tại làm chính mình cảm thấy nên làm sự tình. Đến mức dạng này có phải là sẽ bị đoán được cái gì? Cái kia cũng không quan trọng, còn phải hơn một tháng mới có thể đến Tử Tiêu Cung a. Không có truyền tống trận, kỳ thật vẫn là có chút không tiện a. Thiên Vũ Thần Quân không khỏi cảm thán nói, hắn trở về thời gian so với quá khứ thời gian muốn dài rất nhiều. Mặc dù hắn tốc độ đã là cực nhanh,